Liên hoa song sinh, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà ta sợ hôn sự của Bùi Gia có biến, liền định hôn kỳ của Tống Thanh Tuyết vào 2 tháng sau. Đù sao Tống Thanh Tuyết cũng chẳng có bao nhiêu của hồi môn, việc lo liệu cũng vô cùng đơn giản. Bá phủ theo thông lệ cũ, xuất 1.000 lượng bạc làm của hồi môn cho nàng ta. Mẫu thân không thêm bổng lộc gì, chỉ tặng một bộ đồ trang sức lộng lẫy nhưng không thực dụng để thêm trang sức. Hôn kỳ của ta thì định vào năm sau, vì mẫu thân không nỡ xa ta, muốn giữ ta thêm vài năm. Một ngày trước khi Tống Thanh Tuyết thành hôn, Liên Kiều vẻ mặt khó xử nhìn ta. Tiểu thư, Thanh Nghiễn đợi ở cổng, hắn nói, Bùi công tử muốn nói với người vài câu. Thật là linh hồn không tan, ta đảo mắt, quyết định vẫn đi gặp hắn một lần. Khi gặp Bùi Cảnh Xuyên trong phòng trà, ta giật mình. Mới chỉ 2 tháng không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều. Một bộ trường bào màu xanh thiên thanh trống hoác trên người, trên mặt mang vẻ xanh xao bệnh tật. Gia Nguyệt, ta, hắn nở một nụ cười vô cùng cay đắng. Ta đến để tặng quà cho nàng, chúc mừng nàng, Cố tiểu tướng quân là một nam tử hán tốt nhất. Hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chứa một chiếc châm cài bằng đá quý hình hoa đào màu hồng. Bùi Cảnh Xuyên nhẹ nhàng TV, chiếc châm cài, đôi đồng tử đen láy tràn đầy ký ức. Đây là tiền ta dành dụm nửa năm mới mua được. Vốn dĩ, ta muốn vào ngày đỗ trạng nguyên, tặng cho nàng làm sinh lễ. Ta muốn nói cho nàng biết, tuy ta tặng châm hoa cho Tống Thanh Tuyết, nhưng chiếc châm hoa đó không đáng giá, không đại diện cho bất cứ điều gì. Hoa tươi dễ tàn, chỉ vàng ngọc mới vĩnh cửu. Trước đây ta giảng giải cho nàng, chỉ muốn nàng thay đổi tính cách, chứ không phải không thích nàng. Chính vì thích nàng, mới muốn thay đổi nàng. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi. Ta đẩy chiếc châm cài lại, nhìn Bùi Cảnh Xuyên với vẻ mặt khó nói thành lời. Không phải tạo hóa trêu ngươi, mà là ngươi quá tự lừa dối bản thân. Ngươi khăng khăng nói bản thân không có tư tình với Tống Thanh Tuyết, nhưng lại không hề né tránh nghi ngờ. Hai người các ngươi thật sự trong sạch như lời ngươi nói sao? Hôm đó ta và Cố Bắc Thần đều nhìn thấy là Tống Thanh Tuyết cố ý đẩy ngươi xuống nước. Thứ muội này của ta, tâm cơ khó lường, muốn gả cho ngươi làm vợ đó. Máu trên mặt Bùi Cảnh Xuyên, trong khoảnh khắc đó biến mất không còn một chút. Nói xong lời này, ta không muốn để tâm đến hắn nữa, liền đứng dậy rời đi. Đợi đến khi ta lên xe ngựa, mới thấy Bùi Cảnh Xuyên bước ra khỏi quán trà. Vẻ mặt thất hồn lạc phách, đi chưa được mấy bước đã va vào 3 người. Cách Trương,